Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, Thánh Vương xuất hiện. Chu Tước cuồng nhiệt biểu lộ làm lạnh, chậm rãi giơ cánh tay lên, dưới chân đột nhiên sáng lên một trận hoa mỹ trận đồ. Huyền ảo phù văn, tản ra kim sắc quang mang, mà vô số kim sắc kiếm từng chui từ trận đồ bên trong hiển hiện, giống, đột nhiên, rít lên một tiếng rung động thiên địa, bị 12 chi mũi tên phong ấn khiếu nguyệt thiên lang đột nhiên mở ra phong ấn. Khí thế bàng bạc phun ra ngoài, tinh hồng đôi mắt, nháy mắt nhìn chằm chằm lục xanh. Yên nhi, ngươi ngăn chặn nó, lục xanh vội vàng quát, mà trong nháy mắt này, khiếu nguyệt thiên lang miệng đã mở lớn. Cường đại đáng sợ hồ quang điện tại trong miệng hội tụ. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, lục xanh nghe xong, lập tức biết muốn chuyện xấu. Cái này khiếu nguyệt thiên lang phát động công kích đều là lôi thuộc tính công kích a. Ngươi dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết có tác dụng quái gì? Oanh, quả nhiên, một kiếm bổ vào khiếu nguyệt thiên lang trên đầu cùng gãi ngứa ngứa. Khiếu nguyệt thiên lang không có việc gì, chậm rãi ngẩng đầu, một miệng đem lôi trụ phun về phía bộ phi yên. Bộ phi yên thân hình nháy mắt hóa thành mông lung, tại không trung nhảy múa. Lôi trụ tốt tránh, nhưng lôi trụ nổ tung trải rộng ra phạm vi tính lôi trì lại khó mà tránh né. Lôi trì trải rộng ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời. Vừa mới bước ra hư không bộ phi yên nháy mắt toàn thân tê liệt. Mà lúc này, Chu Tước công kích nháy mắt đánh tới. Vô số kiếm khí, nổ vang lục xanh. Chu Tước võ công khả năng không phải đăng phong tạo cực, nhưng hắn ý thức chiến đấu lại tuyệt đối đăng phong tạo cực. Chu Tước minh bạch lục xanh tuyệt đối sẽ không đối với hắn phản kích. Tương phản, tại tình huống này hạ lục xanh tuyệt đối sẽ đi nghĩ cách cứu viện bộ phi yên. Tùy ý vô số kiếm khí đánh vào phi bồng chiến giáp phía trên. Phi bồng chiến giáp có thể miễn dịch siêu phàm cảnh công kích. Liền xem như bất lão cảnh, cũng chí ít 3 lần mới đánh vỡ. Đây là trải qua được khảo nghiệm, vì lục xanh kháng quá mạnh. Lục xanh thân hình lóe lên, xuất hiện tại bộ phi yên trước người. Sau đó mở bàn tay, một trường từ trời mà xuống ấn lên khiếu nguyệt thiên lang chán. Lần trước, thất hoàng tử hỏa điều từ trong thân thể chạy ra tàn phá bừa bãi hoàng cung. Tự minh chính là dùng biện pháp này sinh sinh đem hỏa điều ấn xuống. Cái pháp môn này không coi là bao nhiêu cao thâm mạt chắc. Sở dĩ lục xanh xem mèo vẽ hổ cũng không khó mô phỏng. Đừng chạy! Khôi phục năng lực hành động bộ phi yên vội vàng hướng Chu Tước đánh tới. Nhưng Chu Tước thân ảnh lại đã chạm vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này đều không chạy. Đây cũng không phải là Chu Tước. Lục xanh gắt gao đè lại Bạch Lang. Bạch Lang đang kịch liệt giãy giụa. Nhưng ở lục xanh tinh diệu khống chế xuống hắn giãy giụa đều bị lục xanh tan mất. Một chút xíu. Bạch lang thân thể chậm rãi thu nhỏ, phảng phất đem một đoàn bành trướng bông, ngạnh sinh sinh nhét vào cái nào đó chiếc bình bên trong đồng dạng. Nhưng vấn đề là, tuân kiều trên thân phong ấn đã phá, cái bình phía trên cái nắp không có, muốn không cho thú hồn chạy đến, chỉ có che cái nắp. Sở dĩ lục xanh có chút khó khăn, toàn thân trần trụi tuân kiều có chút bất nhã. Lục xanh cởi xuống áo choàng đem nó bọc lại ở một cái tay án lấy bờ vai của hắn. Trong đầu nháy mắt truyền đến một trận rung động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục xanh còn có đạo huyền thể nghiệm thẻ. Ngược lại cảm giác không thiếu cái gì. Mà lại trên đỉnh đầu thất bảo linh lung tháp điên cuồng ám chỉ. Để lục xanh cảm giác linh lung tháp thật đáng thương. Phải, sán lạn kim sắc quang mang, phảng phất biển động giống nhau dâng trào. Nhìn xem một màn này, lục xanh mộng bức, lão tử chính là tin ngươi ta. dĩ nhiên cảm thấy ngươi đáng thương. Ngươi đáng thương cái quỷ, ta mẹ nó bệnh thiếu máu à. Tầng thứ 6 bảng hiệu bên trên, thúc đẩy đầu nhanh chóng thúc đẩy, 21%, 22, 30, một mực đẩy lên 50%, lúc này mới yên tĩnh xuống. Lúc này cảnh này, Lục Xanh chỉ muốn ngâm bài thơ, người cái lão già họm hẻm, xấu tích vô cùng, phu quân, ta, thật xin lỗi. Nhìn thấy Lục Xanh sắc mặt khó coi, Bộ Phi Yên rất thành khẩn nói xin lỗi. Cái gì? Nếu không phải ta, liền sẽ không để cái kia Chu Tước chạy. Việc này không trách được trên đầu ngươi. Lỗi của ta, đơn thể công kích, ngươi trừ thần kiếm ngự lôi chân quyết cái khác đều không có học. Cái này là lỗi của ta. Nếu không phải ngươi chỉ biết thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không sẽ vận dụng một chiêu này. Vậy làm sao bây giờ? Đi về trước đi, ngươi đến Ngọc Trúc Sơn Trang trông coi. Ta dẫn hắn đi kinh thành nhìn xem lão vương gia có thể hay không phong ấn. Tiếng nói vừa xuống, đất đột nhiên, Lục Xanh sau lưng lông măng từng chiếc dựng thẳng lên. Yên nhi, thay ta án lấy hắn. Thế nào? Bộ Phi Yên mặc dù nói như vậy, nhưng trong tay lại không chần chờ. Ấn ở Tuân Kiều bả vai, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Bộ Phi Yên sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến. Sau lưng mênh mông đại địa, cuồng phong cuốn lên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trong cuồng phong. Tới là một cái mái đầu bạc trắng nữ nhân, một cái yêu diễm, mị hoặc nữ nhân. Nữ nhân mặc mộc mạc nhất y phục, lại đem mộc mạc y phục xuyên suốt đáng phụ thần vận. Tuyết trắng một chữ lộ vai phục, Lục Xanh xác thực tin tại thần châu đại địa. Trừ thanh lâu nữ tử đây là hắn nhìn thấy to gan nhất ăn mặc. Nhưng nữ nhân này mặc ở trong mắt Lục Xanh căn bản không phải chú ý điểm. Lục Xanh chú ý điểm là, nữ nhân này tu vi rất mạnh. Mặc dù không phải Lục Xanh gặp qua mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là muốn Lục Xanh nghiêm túc đối đãi. Nữ nhân dừng lại bước chân, Lục Xanh trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại cố ý vô tình nghiêng mắt nhìn lấy bị nữ nhân nhấc trong tay Chu Tước. Tựa như là bị mang theo một con gà. Phu nhân là cao nhân phương nào? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói. Tại thiên ngoại trích tiên trước mặt, cao nhân không thể làm. Chiến thần điện, thánh vương, nữ tử thanh âm có chút lười biếng, nghe rất dễ chịu, cái kia loại để người xốp giòn đến thực chất bên trong cảm giác. Nhưng thanh âm này nghe vào Chu Tước trong tai tựa hồ không tươi đẹp lắm. Chu Tước dĩ nhiên không tự chủ run rẩy một chút, nữ tử đem Chu Tước nhẹ nhàng buông ra, Chu Tước lưu loát quỳ rạp xuống đất. Đầu dạp xuống đất ghé vào nữ tử bên chân. Thánh vương tha mạng, thuộc hạ biết tội. Người biết tội gì a? Liền tứ đại pháp vương đứng đầu Kim Điêu đều chết tại vợ chồng bọn họ trong tay. Muốn ngươi một cái vừa mới xếp vào pháp vương người từ trong tay bọn họ giành lại thú hồn. Xác thực làm khó ngươi. Tì hạ không dám như thế nghĩ. Chu Tước thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi đương nhiên không dám như thế nghĩ, bởi vì thần điện quy củ chính là như thế. Không có lý do, chỉ cần kết quả thất bại, chính là đáng chết. Sở dĩ, ngươi không cần nghĩ cái gì đúng không? Mặc dù nói đây là không thể kháng cự nguyên nhân, nhưng là, ngươi biết vì cái gì đây là ngươi một lần cuối cùng cơ hội a? Nữ tử thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Chu Tước, ngươi có năng lực, có thiên phú, nếu như ngươi thật tâm thật ý vì thần điện làm việc, bản tôn cùng điện chủ đều sẽ đại lực đề bạt ngươi, bồi dưỡng ngươi, bao dung ngươi, nhưng ngươi gia nhập thánh điện đã 18 năm, ngươi nhưng lại chưa bao giờ đối với thần điện quy tâm. Tại đáy lòng của ngươi, trọng yếu nhất chính là lý tưởng của ngươi, thần điện đối với ngươi bất quá là đạt thành mục đích công cụ. Nếu như ngươi làm ra chút hiệu quả, ta cùng điện chủ còn có thể khoan nhượng ngươi. Nhưng là, ngươi lại một mực thất bại. từ một cái thất bại đến một cái khác thất bại. 7 năm trước ngươi thất bại, hiện tại vẫn là thất bại. Ngươi là không đối với thần điện quy tâm, lại lần lượt thất bại. Ngươi để bản tôn làm sao tha cho ngươi? Thánh vương, Ti Hạ kỳ thật một mực đang chế định một cái kế hoạch. Phía dưới, Chu Tước cũng rốt cuộc nói không nên lời. Nữ tử nháy mắt chế trụ Chu Tước chán, đem Chu Tước lời kế tiếp đánh gãy. Kế hoạch của ngươi, bản tôn đã không có hứng thú biết. Thôn Thiên Ma Công, Thánh Vương, không cần. A, Chu Tước thân thể kịch liệt run rẩy lên, tựa như giống như bị chạm điện, mà huyết nhục của hắn cũng tại mắt trần có thể thấy bên trong nhanh chóng khô quắt xuống. Siêu phàm nhập thánh chi cảnh Chu Tước, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào bị giết chết. Giờ khắc này, Bộ Phi Yên mới xác nhận tới tu vi cảnh giới. Lục Xanh một mực đem Bộ Phi Yên bảo hộ rất tốt. Thật rất tốt, nhiều lần sinh tử, Lục Xanh cùng Bất Lão Cảnh giao thủ nhiều lần như vậy. Nhưng từ không có qua một lần để Bộ Phi Yên trực diện Bất Lão Cảnh cao thủ. Con đường này là Lục Xanh tự chọn. Hắn có thể đi, núi thây biển máu hắn cũng có thể chuyến. Nhưng lại không thể mang theo Bộ Phi Yên cùng nhau xuất sinh nhập tử. Sở dĩ, từ nữ tử xuất hiện bắt đầu, Bộ Phi Yên một mực đang suy đoán nữ tử tu vi. Giờ khắc này mới chính thức xác định, cái kia tuyệt không phải siêu phàm, mà là bất lão chi cảnh. Lập tức, Bộ Phi Yên nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Nhưng Lục Xanh lập tức quăng đi một cái yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy Lục Xanh ánh mắt, Bộ Phi Yên có chút thở dài một hơi. Chuyện riêng của ta xong xuôi, Lục đại nhân, bây giờ nói luận một chút một chuyện khác đi. Phu nhân mời nói. Ông, trong đầu nháy mắt truyền ra một trận chấn động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Mụ mụ, đây chính là Chu Tước a. Cái lựa chọn này thật xoắn suýt nói. Đối với Chu Tước, sớm muốn làm thịt hắn. Từ 7 năm trước bắt đầu, Chu Tước làm nhiều ít sự tình Lục Xanh đều có thể rõ ràng đếm đi qua. Chu Tước phân lượng rất nặng, hắn công đức nhiều khả quan cũng khỏi cần nói. Phạt ác ban thưởng là theo Lục Xanh nhu cầu cùng phạt ác đối tượng phân lượng để cân nhắc. Mà công đức lại này đối với tượng điểm tội ác cùng tương lai khả năng tạo thành tội nghiệt lượng cấp đến phán định. Bình thường mà nói, Lục Xanh sẽ đem nghiệp chướng nặng nề hối đoái thành công đức, đem thực lực mạnh chuyển đổi thành ban thưởng. Có thể đến Chu Tước trên thân, xác thực có chút khó khăn. Chu Tước thực lực đủ mạnh, lại khó chơi. Lần này cần không là chiến thần điện đều không cần hắn nữa, khả năng lại bị hắn chạy. Mà Chu Tước điểm tội ác, cái kia càng là không cần phải nói. Lấy chính mình phát thần kinh giống nhau tư duy, không nhìn xã hội tiến trình nguyên tắc sinh sinh muốn hủy đi một cái thời đại. Mặc dù không phải diệt thế, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chuyển đổi tốt đâu, vẫn là không chuyển đổi tốt đâu. Trong đầu, kim quang bốn phía, công đức kim quang như biển gầm càn quét Lục Xanh não hải. Lục Xanh sắc mặt lập tức đen. Lần thứ hai ngang, đây là lần thứ hai. Một lần cắt câu lấy nghĩa kia là hiểu nhầm. Hai lần chỉ nghe chính mình muốn nghe liền là cố ý. Người mẹ nó trả ta ban thưởng, mặc cho ngươi trong đầu gào thét. Thất bảo linh lung tháp toàn coi ngươi là đánh giấm. Dù sao công đức doanh thu, thất bảo linh lung tháp thoải mái bay lên. Ngươi nhìn một cái, đều mẹ nó tại không trung nhảy điệu van đều. Trong vòng một ngày, hai đoàn công đức doanh thu, hai người công đức, xinh xinh đem công đức đẩy lên 70%. Cách lần tiếp theo mở ra đã không xa a. Lục Xanh trên mặt biểu lộ thay đổi khó lường, mà tại trước mặt Thánh Vương trong mắt phảng phất là đang suy nghĩ. Thánh Vương ngay từ đầu còn có kiên nhẫn, nhưng mấy hơi về sau lại mất kiên trì. Thánh Vương rất chán ghét chờ. nàng đời này chỉ chờ thêm một người. Thế nào, yêu cầu này cần muốn cân nhắc lâu như vậy à? Lục Xanh nháy mắt lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần nháy mắt đã điều ra đạo huyền thể nghiệm thẻ. Thật có lỗi, mới thất thần, cho tới vấn đề của ngươi. Căn bản không cần cân nhắc. Các ngươi Ma Tông muốn, ta liền không thể cho. Ma Tông muốn chuyện cần làm, ta liền nhất định phải phá hoại. Mà Ma Tông người xuất hiện tại bản quân trước mặt, có thể giết tốt nhất đều giết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.